Chương 83, thu phục thị huyết vân bức. Phong tuyết liên trưởng đêm Lâm Anh Mi dẫn đầu hét lớn một tiếng, lần nữa khiến cho ra bản thân hoàng giai thương pháp. Dường như đất bằng phẳng nổ lên một tiếng sấm nổ, hàn tinh lãnh nguyệt thương đột nhiên bổ ra một đạo bạo tuyết, cuốn quanh mũi thương phong tuyết dường như ma quỷ toàn bộ phóng ra ngoài, áp lực kinh khủng trong nháy mắt hướng Tuần Phi tứ tán bay vụt, cùng nàng như vậy tới gần thị huyết vân bức vương nhất thời trở thành vật hy sinh, dường như giống như sao băng, bị cái này áp lực kinh khủng hung hăng đánh bay. Phát súng đầu tiên, phong tuyết chỉ là ân cần thăm hỏi. Phát súng thứ hai, vũ khí phong mang đã kinh biến đến mức dường như bạo phong tuyết vậy kịch liệt. Tại mãnh liệt phong tuyết hình bóng chung, trường thương cấp tốc nhảy lên, lạnh như băng phong tuyết sát ý dường như trong nháy mắt xuất hiện, liên tục tiến công lấy thị huyết vân bức vương. Ở Lâm Anh Mi chu vi chiến đấu địa phương trong nháy mắt là đóng băng vài trăm thước, gào thét bắc phong không ngừng gào thét, khắp bầu trời đều là bị sát khí phụt ra bay ra mảnh vụn băng trận. Ở tứ tán bay vụt bạo phong tuyết phía sau, Lâm Anh mặt mày trung hàn quang bạo xạ, đồng nhiên hai tay cầm thường, bày kín toàn thân cái bóng trong nháy mắt tập trung ở trường thương trong tay trên, trắng với bạch sắc hòa làm một thể, cuốn quanh cùng một chỗ, quỷ dị sản sinh hòa hài giao dung, tản mát ra chấn động khiến người sợ hãi sát khí. Ở một tiếng rẽ dài vang lên đồng thời, thiên hùng tinh cuối cùng một đạo công kích phảng phất dường như lưu tinh giống nhau lướt đi tới, mang theo mạnh mẽ uy thế, đồng nhiên bổ về phía thị huyết vân bức vương. Bạo tuyết càng thêm hung mãnh. Bất ngờ chính là hoàng giai thương pháp, phong tuyết liên trưởng đêm lúc đầu phong tuyết liên trưởng đêm cần nhất chậm rãi đem sát ý lần lượt chồng, cuối cùng hình thành thế không thể đỡ bạo phong tuyết. Thế nhưng cái này thị huyết vân bức vương thực sự quá lợi hại, Lâm Anh Mi không được không vui tốc độ sử dụng phong tuyết liên trưởng đêm. Chỉ bất quá ngoài Lâm Anh Mi dự liệu là, ở như vậy dưới sự công kích cái này thị huyết vân bức vương dĩ nhiên chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Anh Mi muội muội, tránh ra. Thanh Long chém quan anh đào hét lớn một tiếng, vũ động tử hoàng trạng nguyệt đao bổ về phía thị huyết vân bức vương, một đao này nhanh như thiểm điện, đao khí tóe ra một cái thanh long, phong tỏa lại thị huyết vân bức vương. Âm tử hoàng trạng nguyệt đao chém vào thị huyết vân bức vương trên người, xé mở một cái dài một thước chỗ rách. Xèo xèo xèo xèo, thị huyết vân bức vương không gì sánh được nổi giận, toàn lực gào lên. Thị huyết vân bức vương trong miệng phát sinh từng đạo mắt thường không nhìn thấy âm ba, đánh về phía mấy vị tinh thiếu nữ. Cẩn thận, Triệu Thần liền vội vàng tiến lên, che ở Lâm Anh Mi mấy vị tinh trước mặt thiếu nữ. Phốc, Triệu Thần chợt phun ra búng máu tươi lớn, đầu nhất thời có chút hỗn loạn, dường như trong lúc lơ đảng, sẽ vĩnh viễn ngủ mất giống nhau. Thiếu chủ Lâm Anh Mi chúng nữ kinh hãi. Ghê tởm, Kỳ Lân Đọa Thiên chợt hiện lồ tiêu cắn răng vừa quát, toàn lực khiến cho ra bản thân hoàng cấp chiêu số, đem thị huyết vân bức vương rất xa đánh bay. Thiếu chủ ngươi không sao chứ? Chúng nữ đi tới, quan tâm nhìn Triệu Thần, tuy là sắc mặt của các nàng cũng tái nhợt một mảnh. Không có việc gì, Triệu Thần lên tiếng, miễn cưỡng cười cười. Sau đó lắc lắc còn hôn loạn đầu. Kỳ thực nếu không phải là Triệu Thần có hộ thể bảo quang chặn cái này âm ba hơn phân nửa uy lực, Triệu Thần nhục thân lại tương đương mạnh mẽ. Đổi thành những người khác, cho dù là một cái tinh hải kỳ lão tổ, chịu đến một kích này âm ba, chỉ sợ cũng phải treo. Bản vương có biện pháp đối phó cái này thị huyết vân bức. Triệu Thần đột nhiên cười nói. Giữa lúc chúng nữ nghi hoặc lúc, đế hoàng vô địch Triệu Thần hét lớn một tiếng, thôi động chính mình thời gian rất lâu không có dùng đế hoàng vô địch thiên phú. Một khổng lồ như thiên uy khí thế từ Triệu Thần trên người phát ra. Mấy vị tinh thiếu nữ cảm ứng được cổ khí thế này, trong lòng dĩ nhiên không khỏi có loại thần phục quỳ lệ cảm xúc, dường như trước mắt không còn là Triệu Thần, mà là một vị trên đời vô địch thái cổ đế hoàng, các nàng thân là người yếu nên hướng Triệu Thần triều bái giống nhau. Lâm Anh Mi các nàng vẫn là Triệu Thần tinh tựa NG, Triệu Thần cố ý không có đối với các nàng sử dụng cổ khí thế này, các nàng liền có loại này cảm giác. Thị huyết vân bức vương cùng thị huyết vân bức bộ tộc thì càng khỏi phải nói, yêu thú năng lực cảm ứng vốn là mạnh phi thường đại, hướng Triệu Thần khí thế kia vẫn là cố ý đối với bọn nó sử dụng. Chỉ thấy thị huyết vân bức vương cùng chung quanh thị huyết vân bức dồn dập hạ lạc, run lẩy bẩy quỳ dạp trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Đây là chuyện gì xảy ra? Quan anh mục trường khẩu đốc, mới vừa rồi còn cùng nhóm người mình đã sanh đã tử, không gì sánh được lợi hại thị huyết vân bức, bây giờ lại quỳ dạp trên mặt đất một cử động cũng không dám. Bản vương khí thế, có thể trực tiếp công kích tâm linh. Bởi vì cổ khí thế này rất bàng đại, khiến chúng nó đoán sai thực lực của chúng ta, cho là chúng ta là so với chúng nó sinh vật càng mạnh mẽ hơn. Cho nên để giữ được tánh mạng, chúng nó đang bày tỏ thần phục. Triệu thần giải thích. Thiếu chủ, ngươi có phương pháp kia làm sao không còn sớm dùng đến á hại cho chúng ta đánh lâu như vậy? Lô Tiêu mất hứng oán giận nói. Triệu thần không còn gì để nói, cái này đế hoàng vô địch hắn cũng chưa từng có đối với thị huyết vân bức loại này xuất sinh sử dụng qua a, hắn làm sao biết sẽ có lớn như vậy hiệu quả. Lại nói cái này đế hoàng vô địch cũng không phải tùy ý có thể sử dụng, hiện tại tại này cổ đế hoàng vô địch khí thế thực sự quá mạnh, lấy thực lực của hắn căn bản đem cầm không được, một cái không cẩn thận có thể sẽ thương tổn đến chính mình. Được rồi, thiếu chủ, cái này thị huyết vân bức làm sao bây giờ? Ngô Tâm giải hỏi. Triệu thần suy nghĩ một chút, cười nói, cái này rất đơn giản, cái này thị huyết vân bức không phải ủng có một tia phượng hoàng huyết mạch sao? Bản vương xuất thủ đem những này thị huyết vân bức toàn bộ phong ấn tại tinh giới trong bảo thạch, mang về rút ra tinh huyết, luyện thành đan thuốc cho Ngộng Ngộng ăn, tăng cường Ngộng Ngộng thực lực. Đây cũng là một biện pháp tốt. Giết cho nữa Ngộng Ngộng ăn tươi, cùng lúc có thể tăng Ngộng Ngộng thực lực, về phương diện khác còn có thể báo thủ. Lô Tiêu cười to nói. Ngộng Ngộng là ai? Lâm Anh Mi chát liêu chát đôi mắt đẹp, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Ngộng Ngộng là thiếu chủ nhận được nữ nhi, bản thể là một con ngộng ảo phượng hoàng. Nô Tâm giải thích. Thì ra là thế. Lâm Anh Mi gật đầu. Thiếu chủ, ngươi đem những này thị huyết vân bức phong ấn đi. Nô Tâm giải nói. Triệu thân gật đầu, lấy ra một cái tinh giới bảo thạch, ở phía trên khắc phù ấn, sau đó dùng khí thế cường đại mạnh mẽ. Mệnh lệnh thị huyết vân bức bộ tộc toàn bộ tiến nhập tinh giới trong bảo thạch. Thiên là càn, địa vì khôn, thiên địa âm dương, ngũ hành nghịch chuyển. Phong ấn triệu thần rạch ra bàn tay, cuồn cuộn tinh huyết từ lòng bàn tay phun ra, hóa thành từng đạo màu máu đỏ phong ấn, in vào tinh giới bảo thạch bên trên, đem hết thể thị huyết vân bức phong ấn tại tinh giới bảo trong đá. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bò nợ 1K thạ tổng 5C, 1 nguyệt phiếu 1 chương.